Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392 toàn bộ giết chết. Carol, Von cũng biết này con dao long lợi hại. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới Kim Tử lợi hại như vậy. Vương Tử căn bản cũng không có tới kịp phản kháng. Liền như vậy bị giết chết. Phải biết, Vương Tử nhưng là bọn họ hắc ám thế giới bốn bá chủ đầu mục. Bốn bá chủ thủ tịch, thực lực cũng là cường hãn nhất. Vương Tử đều bị giết, bọn họ có thể tránh thoát khỏi bị giết chết vận mệnh sao? Carol trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia tuyệt vọng. Sớm biết, liền không đến Hoa Hạ. Đến trước, trong tộc trưởng lão cũng là nhắc nhở qua hắn. Nói Hoa Hạ quốc ngọa hồ Tàng Long, có người có bản lãnh rất nhiều. Nhắc nhở hắn không nên trêu chọc thị phi. Thậm chí nhìn thấy manh mối không đúng, liền muốn rời khỏi, hắn không có để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, phương đông thế giới đã sớm sa sút, mà hắn là truyền kỳ cảnh giới người sói. Làm sao có khả năng ở Hoa Hạ quốc đụng tới nguy hiểm gì đây? Trước đây, hắn cũng không phải là không có giết tới đi Tây mới thế giới Hoa Hạ võ giả. Những võ giả này, không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Ở Hoa Hạ quốc chịu đến mọi người kính ngưỡng, nhưng mà rất dễ dàng liền bị hắn giết chết. Vì lẽ đó, hắn đối với Hoa Hạ quốc một điểm kính nể tâm thái đều không có, thậm chí liên đới cũng xem nhẹ Hoa Hạ quốc tất cả mọi người. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Hoa Hạ quốc quả nhiên là ngọa hồ Tàng Long, nơi một cái ấu long trên người đều có một con sử thi cảnh giới. Không, Kim Đan kỳ giao long, quả thực thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Carol cùng Von đối diện một hồi, hai người đối lập, gật gật đầu, lập tức, hai người đều hiểu ý của đối phương. Hai người trực tiếp xoay người, dựa lưng vào nhau, hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Có thể, cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi bị đuổi giết vận mệnh. Thế nhưng, như vậy đào mạng tỷ lệ chung quy lớn một chút. Cho tới ai càng xui xẻo, ai càng may mắn, liền để vận mệnh đến sắp xếp đi. Kim Tử nhìn hai người, lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Chủ nhân, truy ai đó? Viên Thư Duật nói rằng, tùy tiện ngươi, ngược lại chạy một, ngươi sẽ không có ngọc tùy dịch. Kim Tử xẹp xẹp miệng, hướng về Carol bơi đi. Chủ nhân cũng quá hà khắc rồi. Dĩ nhiên vì như vậy bốn người, muốn không cho mình ngọc tùy dịch. Lại nói, cái kia ngọc tủy dịch thật là tốt ăn. Mỗi ngày không ăn trên một điểm, chính mình liền cảm giác thân thể không thoải mái. Carol chạy rất nhanh, thậm chí đi ra ngoài vài bước sau khi trực tiếp biến thân thành sói. Sau đó tứ chi chảo đĩa, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Kim Tử bơi lội tốc độ càng nhanh hơn, rất nhanh sẽ đuổi tới Carol phía sau. Tiếp đó, Kim Tử quẩy đuôi, hay dùng đuôi quật đến Carol trên người. Carol rên rỉ một tiếng, trực tiếp bò ở trên mặt đất. Hắn biết, hắn xong, hắn cột sống đã bị Kim Tử cho đánh gãy. Kiếp này đều không có khả năng lại đứng thẳng lên. Kim Tử lại là quẩy đuôi, đánh vào Carol trên hộp sọ. Tuy rằng sói xương sọ là rất cứng rắn, thế nhưng, vẫn bị Kim Tử cho đánh mở ra. Tự nhiên, Carol cũng chết đi tới. Ở chết đi trước, Carol nội tâm tràn ngập hối hận. Hắn hối hận, hắn tại sao muốn tới đến Hoa Hạ quốc? Tại sao muốn đối đầu một cái ngũ trảo kim long? Tại sao không có nghe theo trong tộc trưởng lão? Mà Kim Tử căn bản không có lại liếc mắt nhìn Carol. Liền xoay người, hướng một hướng khác bơi đi. Hắn có thể không có quên đây. Ở hướng ngược lại trên, còn có một Von đây. Von vào lúc này, nội tâm tràn ngập vui mừng. Hắn đã nhận ra được, cái kia con dao long đuổi theo Carol. Nói cách khác, hắn có càng nhiều cơ hội chạy khỏi nơi này. Vô nội tâm cũng là tràn ngập hối hận. Hắn cũng không biết chính mình làm sao sẽ bị ma quỷ ám ảnh, liền như vậy đi tới Hoa Hạ quốc đây. Lại vẫn mơ ước ngũ trảo kim long trên người vậy. Ở tại bọn hắn thần giáo giáo lý bên trong, nhiều lần nhắc tới phương đông thế giới thần kỳ, nhiều lần tự thuật phương đông người tu tiên, những dị thú kia lợi hại. Đúng, hắn là biết phương đông thế giới những người kia lợi hại. Thế nhưng, hắn đều là cho rằng, những người này cùng phương Tây thần linh đồng thời biến mất rồi. Hiện tại phương Đông, là xa sút phương Đông. Vì lẽ đó, hắn mang theo kỳ vọng, mang theo tham lam đi tới phương Đông Hoa Hạ Quốc. Cũng là từ mới vừa mới bắt đầu, hắn mới ý thức tới, mình và những người này có bao nhiêu ngu xuẩn, có bao nhiêu ngớ ngẩn. Hiện tại, nếu như hắn thật sự có thể đào mạng, hắn nhất định chung thân cũng sẽ không tiếp tục bước vào Hoa Hạ Quốc. Nhất định núp ở Bắc Âu cố gắng tu luyện, tuyệt đối không lại gây phiền toái. Vôn nội tâm âm thầm quay về chiến thần Kratos cầu khẩn. Hy vọng hắn thần linh có thể phù hộ hắn, tránh thoát cái kia dao. Vừa lúc đó, Vôn đột nhiên cảm thấy sau lưng một lực lượng mạnh mẽ tập kích tới. Sau đó thân thể hắn liền bay lên. Vôn trong lòng một trận bi thương. Hắn biết, hắn chung quy là không có tránh thoát. Lẽ nào, lần này, thật sự muốn chôn xương ở này xa xôi quốc gia sao? Vôn nhất thời nhớ tới đến mình lúc còn rất nhỏ. Ở trên đường phố lang thang sự tình. Nhớ tới đến, đem mình mang về thần điện tra cố. Còn có, chính mình từ nhỏ khắc khổ tu luyện tình cảnh. Thậm chí, đến trước, cái kia từ nhỏ dưỡng dục chính mình cha cố, nắm lấy tay của chính mình, nói, nhất định phải trở về, coi như là cái gì đều không có được, cũng nhất định phải an toàn trở về. Nghĩ đến, vị này cha cố khẳng định vẫn là ở thần điện chờ đợi chính mình. Vôn đột nhiên lệ rơi đầy mặt, hắn biết, hắn chung quy là nhường thần điện thất vọng rồi, nhường cha cố thất vọng rồi, hắn thật sự không thể quay về. Vừa lúc đó, Vôn cảm giác được thân thể của chính mình chính đang nhanh chóng tam tích. Đón lấy, phần lưng một trận đâm nhói. Sau đó phát hiện, thân thể của chính mình bị dao long giác cho đâm thủng. Vôn trên mặt nhiệt lệ còn chưa khô cạn. Trên mặt vẻ mặt liền đọng lại ở trên mặt. Bỏ rơi Vôn thi thể. Kim tử lại vẩy vẩy đầu. Chung quy, bốn người này đều bị nàng giết chết. Sau đó mỗi ngày vẫn là có thể ăn ngọc tủy dịch. Quá tốt rồi. Kim tử phun ra một quả cầu lửa, bỏ vào Vôn trên thi thể. Rất nhanh, Vôn thi thể liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Kim tử du hướng về phía Viên Thư Duật, chớp chớp mắt to. Chủ nhân, đều giết chết. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không sai. Được rồi, trở lại ta trên cổ tay. Chúng ta cùng đi đại sát tứ phương. Ngày hôm nay chỉ ít còn có hơn 100 người muốn giết đây. Kim tử rung đùi đắc ý. Rất nhanh thu nhỏ lại thành rất nhỏ. Rất nhỏ dáng vẻ. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy đến Viên Thư Duật tay trái trên cổ tay. Quấn quanh lên. Lại trở thành một vòng tay. Viên Thư Duật cười lạnh. Phàm là ngày hôm nay đến Cửu An sát thủ. Cũng đừng nghĩ mạng sống. Hắn muốn giết chết những người này. Cho những này hắc ám thế giới người một cảnh cáo. Nhường những kia muốn từ trên người hắn kiếm lấy $1 ức người đều suy nghĩ kỹ càng. Chớ vì này $1 ức làm mất mạng. Viên Thư Duật cho gọi ra đến rồi phi kiếm. Chân đạp ở trên phi kiếm. Hướng về xa xa bay đi. Lâm Minh Cường là này một mảnh khu công nhân làm vệ sinh. Mỗi ngày, trời mới vừa tờ mờ sáng. Hắn liền muốn bắt đầu quét rác. Lâm Minh Cường vừa quét đến một nơi, đột nhiên phát hiện, ở ven đường, có một cúi đầu, dựa vào ở nơi đó. Lâm Minh Cường âm thầm nói thầm, may là mùa hè, nếu như mùa đông, người này còn không bị đông cứng chết mới là lạ. Lầm bầm, Lâm Minh Cường đẩy một đưa cái này người. Ai nghĩ, người này trực tiếp liền nghiêng lệch ngã trên mặt đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.